Vợ nhỏ gà thay được rủng lên mây. Chương 3937. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3937. Chị bị em nói trúng tâm tư cho nên mới suy nghĩ phải dẫn anh rể rời đi sao làm người. Chị không thể ích kỷ như vậy được. Một tháng trước chị rõ ràng còn bày tỏ tình cảm với anh Bội Yên. Bây giờ lại ở bên cạnh anh rể. Em thật sự là không nhìn nổi. Nguyễn Mộc Trà vừa nói vừa lau nước mắt ở khóe mắt. Xách váy đi về phía trước hai bước rồi quay mặt nhìn sang. Nguyễn Kiến Định trầm mặt nhìn cô gái nhỏ đang kéo mình, thở dài một cái, nhắm mắt, xoay người qua. Muốn mắng thì cứ mắng, muốn đánh thì cứ đánh, anh vẫn sẽ đứng ở sau lưng của em. Minh Tú, hãy nhớ em còn có anh mà. Sau khi những lời này được nói ra, sắc mặt Nguyễn Minh Tú thật sự rất kém, đôi mắt đẹp mang theo hận ý mãnh liệt. Chị thật sự rất lợi hại. Trong thời gian ngắn như vậy đã để cho anh rể một lòng với chị như vậy rồi. Em gái chịu thua, tâm phục khẩu phục. Cắn răng nói ra những lời này, nhìn bóng lưng cao lớn của Nguyễn Kiến Định, mặc dù biết mình không có cơ hội bắt được người này rồi, nhưng trong lòng cũng có chút đáng tiếc. Nhưng nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, môi của cô ta bất giác nhếch lên. Diễn xuất trước mặt tôi, Nguyễn Mộc Trà, tôi đã nói với cô từ lâu rồi, trước đây tôi còn nhỏ. Không biết chuyện gì cho nên cái gì cũng để cho cô. Bây giờ tôi đã trưởng thành rồi. Cô có cướp của tôi cái gì thì cũng nên nhìn một chút. Nhìn xem tôi có chặt tay cô rồi đem cho chó ăn hay không. Không cần phí lời với những thứ người như vậy. Bọn họ có một bộ lý luận riêng của mình. Luôn có thể tự đặt mình vào thế yếu. Lên án bất kỳ một người nào muốn tự bảo vệ bản thân. Coi mình làm là trung tâm của thế giới. Thật sự không biết xấu hổ. Sau khi nói xong Nguyễn Minh Tú đang chuẩn bị rời đi, thì Nguyễn Mộc Trà đột nhiên đi tới, nhìn Nguyễn Kiến Định một cái rồi tiến tới tựa vào bên tai cô ấy nói nhỏ. Chị, từ nhỏ đến lớn bất kỳ thứ chị muốn cuối cùng cũng sẽ thuộc về em, hay là chị nói xem cuối cùng Nguyễn Kiến Định cũng sẽ thuộc về em đúng chứ? Sau khi nói xong lại trở về với đôi mắt yếu mềm, rưng rưng đầy nước, lui về phía sau mấy bước cho đến khi chân sát với bàn trà nhỏ mới dừng lại. Không quan tâm điều gì. Cô ta ngồi xổm xuống, chạm vào những góc nhọn xung quanh bàn trà. Quay đầu mỉm cười với Nguyễn Minh Tú, đột nhiên sải bước tiến đến, kéo quần áo của cô ấy rồi hét lên. Chị, không muốn, ngay sau đó cả người tụt lùi hai bước, đụng phải bàn trà nhỏ, ngay sau đó xoay người cả người nằm ở trên bàn trà nhỏ, đồ trên bàn rơi đầy xuống đất. Khi Nguyễn Mộc Trà lăn xuống, một góc trán của cô ta đập vào góc nhọn của bàn trà, góc độ hoàn mỹ không thể tin được. Trong nháy mắt máu đỏ thẫm đã chảy ra từ trán cô ta, trong đống mạt vụn và trái cây đầy dưới đất, có một người phụ nữ bị chảy máu không ngừng đang nằm đó. Nguyễn Minh Tú giật mình, giương tay giữ yên tại chỗ, chỉ khi tất cả đã xong xuôi mới cảm thấy mình thật giống như bị oan uổng. Nghĩ đến đây, cô ấy vội vàng xoay người lại, lao vào vòng tay của Nguyễn Kiến Định, thân thể run lên. Anh Định, em không có ý làm anh bị thương. Mặc dù miệng cô ấy rất độc khi cãi nhau với Nguyễn Mộc Trà, nhưng khi chuyện xảy ra như thế, Nguyễn Minh Tú nhất thời không thể tiếp nhận, thậm chí không thể nhìn thêm nữa. Minh Tú của chúng ta thật giỏi, đã biết phản công lại rồi, không quan trọng, anh ở đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Kiến Định ôm cô gái nhỏ vào lòng, vừa an ủi cô ấy, vừa trừng mắt nhìn người đàn bà nằm dưới đất. Hừ lạnh một tiếng rồi ôm cô gái nhỏ của mình lên lâu. Khi Nguyễn Văn Minh đi xuống đã thấy phòng khách là một bãi chiến trường và Nguyễn Mộc Trà đã hôn mê. Không thấy Nguyễn Minh Tú và Nguyễn Kiến Định đâu, nghĩ rằng hai người họ đã chạy trốn nên trầm mặt xuống. Đang muốn đuổi theo, thì Nguyễn Mộc Trà kéo ống quần ông ta, giọng nói yếu ớt thâu thào. Bọn họ lên lầu rồi, bố, giúp con, đi bệnh viện, gặp bác sĩ. Lời còn chưa dứt. Người đã hoàn toàn ngất đi, vừa nghe thấy hai người kia ở trên lầu, Nguyễn Văn Minh nhất thời không biết rốt cuộc nên đưa người đến bệnh viện trước hay là lên lâu tìm người tính sổ trước. Suy nghĩ một chút vẫn là nên gọi bác sĩ tới trước, giúp Nguyễn Mộc Trà kiểm tra một chút, băng bó vết thương. Sau khi phòng khách được dọn dẹp gần như là sạch sẽ, Nguyễn Kiến Định dùng hai tay cắm ở trong túi ung dung từ trên lầu đi xuống. Cách chương.